Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, phần 196, chính là vì cái gì đâu, nàng đuổi theo nó lâu như vậy, mắt thấy liền phải ăn đến trong miệng, nàng như thế nào liền đi rồi đâu, oánh oánh cảm giác được một trận đau lòng. Cõi lòng tan nát thống khổ làm nàng toàn thân mãnh liệt mà run rẩy lên. Ca ca, nàng mờ mịt quay đầu lại, ngắm nhìn phía đông phương hướng, trong miệng nỉ non phát ra âm thanh. Ca ca, oánh oánh thật dài đuôi cá thật mạnh vung, phảng phất thốn di giống nhau xuất hiện ở nơi xa, lại vung đuôi, lại xuất hiện ở xa hơn chỗ nước biển bên trong. Nàng cảm nhận được ca ca thống khổ, càng cảm giác được rõ ràng ca ca suy yếu. Nơi nào còn đi quản cái gì tiểu miêu ăn ngon không? Nàng chỉ nghĩ lập tức xuất hiện ở ca ca bên người. Oánh oánh đuôi cá bay nhanh ném động, vô cùng nước biển phảng phất sợ hãi nàng tồn tại. Hai bên trái phải tự động tách ra. Thế nhưng ở đáy biển hình thành một cái chân không giống nhau lỗ trống. Ca ca, từ từ ta, ca ca, không cần chết ca ca. Oánh oánh trong lòng không ngừng hò hét, hướng tới ca ca phương hướng tia chớp đi trước. Khoảng cách ca ca càng gần, nàng càng có thể cảm giác được ca ca thống khổ cùng tuyệt vọng. Nước mắt mơ hồ nàng hai mắt. Một viên tròn xoe chân châu từ nàng đáy mắt không ngừng chảy xuống, rơi vào thâm lam nước biển bên trong. Gần, càng ngày càng gần, oánh oánh ở đáy biển đi trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Trường mà hữu lực tuyết trắng đuôi cá thượng che kín vết máu. Máu tươi bừa bãi chảy xuôi, đem nàng đuôi cá nhuộm thành đỏ như máu. Ca ca, kiên trì trụ a, oánh oánh ở trong lòng cấp ca ca cổ vũ. Nhiều nhất 5 phút đồng hồ, nàng liền có thể đuổi tới ca ca bên người. Sở Ngạn Thu tay phải băng thương cắm vào Tô Mộc đầu vai, lại thật mạnh từ hắn xương bả vai xuyên ra tới. Sắc bén băng thương thượng chỉ có nhàn nhạt màu đỏ. Tô Mộc toàn thân máu cơ hồ đều chảy khô. Chẳng sợ lại trọng thương, cũng tễ không ra vài giọt máu. Sắc mặt của hắn so giấy còn muốn tái nhợt. Hắn mí mắt phảng phất trọng như Thái Sơn. Rất muốn liền như vậy nhắm lại, sau đó hoàn toàn ngủ qua đi. Nhưng là không được, Tô Mộc cũng không để ý Sở Ngạn Thu cùng A Thơ. Hắn chỉ là sợ hãi một người khác, một cái có thể khống chế thời gian lão nam nhân. Trong tay còn nắm Âu Châu cổ đại luyện kim thuật tối cao thành tựu đồ ma đao lão nam nhân. Cái này lão nam nhân có được giết chết muội muội năng lực. Hắn cần thiết muốn giết chết người này. Tô Mộc một tay bắt lấy băng thương, một tay nắm thành thủ đao, thật mạnh cắm vào Sở Ngạn Thu bụng. Sở Ngạn Thu toàn thân bọc đầy kiên cố băng giáp. Ở Tô Mộc thủ đao trước mặt, lại như tờ giấy trương giống nhau giòn mỏng, một chút đã bị thọc xuyên. Hắn kêu lên một tiếng, há mồm phun ra đại đoàn máu tươi. A Thơ từ bên cạnh vọt lại đây, phá khai Sở Ngạn Thu. Trong tay thiết đao chặt đứt Tô Mộc tràn đầy huyết ô bàn tay. Tô Mộc tựa hồ đã không cảm giác được đau, tùy tay một chảo. Bắt được A Thơ bả vai, sau đó thật mạnh nhéo. A Thơ toàn thân đều đã thiết hóa, lại như cũ bị Tô Mộc sắc bén tay chảo bóp nát bả vai. A Thơ la lên một tiếng, phấn khởi toàn lực một chân đá vào Tô Mộc trên bụng, mượn lực tránh thoát hắn ngón tay. Hai người kẻ trước người sau rơi vào nước biển bên trong. Mặt biển gió êm sóng lặng. Lúc trước tễ mặt biển thủy thú bởi vì Tô Mộc trọng thương vô lực chống đỡ, một lần nữa hóa thành nước biển. Sở sư huynh, A Thơ, nghĩ cách định trụ hắn. 3 phút, Liễu Tịch thanh âm xuyên qua nước biển đào thanh truyền đến. Thanh âm cũng không lớn, lại giống ở hai người bên tai vang lên. Arthur quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy Liễu Tịch như cụ vững vàng đứng ở nơi xa trên quân hạm. Bước chân đều không có hoạt động một chút. Uy, ngươi đứng nói chuyện không eo đau, có bản lĩnh ngươi tới thử xem. Arthur chiều Liễu Tịch hét lớn, nghe nàng, Hoa Hạ hảo sư huynh Sở Ngạn Thu. Nghe vậy không hề nghĩ ngợi, liền đối Arthur nói, hắn bụng một cái cực đại huyết động, lúc này đã bị trên người khối băng chặt chẽ phong lên. Nếu không nước biển rót nhập khoang bụng, không cần Tô Mộc động thủ, hắn liền sẽ lập tức chết đi. Arthur quay đầu, nhìn hắn bụng huyết động liếc mắt một cái, nhíu mày nói, không có việc gì đi. Sở Ngạn Thu chậm rãi lắc đầu, không có việc gì, tạm thời không chết được. Arthur trầm mặc, ý tứ chính là nói đợi chút liền khả năng đã chết. Lúc này hai người đứng ở một khối trôi nổi cano hài cốt thượng. Trên người quần áo sớm đã bị máu tươi ướt nhẹp, từng điều huyết tuyến từ hai người vạt áo rơi xuống, tạp dừng ở cano hài cốt thượng, hội tụ thành huyết than. Cẩn thận một chút, hắn muốn ra tới. Hai người nhìn chăm chú vào dưới chân mặt nước, lẫn nhau dựa lưng vào nhau, tùy thời chuẩn bị đón đánh từ trong biển chui ra tới Tô Mộc. Cây đao này thật đúng là mẹ nó dùng tốt a. Arthur gắt gao nắm trong tay màu đen thiết đao, đột nhiên nhếch miệng cười nói. Sở Ngạn Thu ánh mắt ở hắn trong tay đồ ma đao thượng chợt lóe rồi biến mất. Nếu có thâm ý thấp giọng nói, cây đao này, chủ tịch cũng không rời khỏi người. Arthur cười nói, biết, trừ phi hắn đã không sức lực nắm đao, hắn sẽ không ra tay giúp chúng ta, là hắn căn bản không sức lực ra tay được không? Vừa rồi hắn đánh ta thời điểm, là ta chính mình biến hình dạng, không phải hắn đánh, cho nên chỉ có thể dựa chính chúng ta. Arthur cười khổ, ta cảm thấy ở chúng ta hai cái chết phía trước, làm hắn không chết. Sở Ngạn Thu nói, không cần giết chết hắn, khống chế được hắn là được. Arthur ho khan một tiếng, phi một tiếng phun ra một búng máu mặt. Ngươi không phải thật muốn nghe kia nha đầu nói đi, ngươi có giết chết hắn biện pháp sao? Không cần giết hắn, chính hắn liền sắp chết, chính là chúng ta sẽ chết trước. Bao gồm chủ tịch cùng cái kia trên quân hạm người. Arthur không lời gì để nói. Nếu đều là chết, vậy đánh cuộc một keo đi. Một trận chiến này còn không có kết thúc, chúng ta còn không thể chết được. Rất có thể còn có cái thứ hai, Sở Ngạn Thu nói. Arthur sửng sốt, ngay sau đó kinh hãi. Cái gì còn có cái thứ hai? Tới, Sở Ngạn Thu không có trả lời. Nhận thấy được Tô Mộc từ đáy nước trồi lên, đôi tay bay nhanh cắm vào nước biển bên trong. Mặt biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đông lại, hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Arthur hai chân ở cano hài cốt thượng thật mạnh một dậm, chỉnh khối hài cốt bắt đầu phân giải. Vô số nho nhỏ thiết cầu từ hài cốt thượng trôi nổi ra tới. Hắn tay hướng tới tránh ra đóng băng Tô Mộc một lóng tay. Vô số thiết cầu dập dạp tạp hướng Tô Mộc. Nháy mắt, Tô Mộc cả người bị vô số thiết cầu bao phủ. Arthur đôi tay nắm chặt thành quyền, thiết cầu tức khắc áp xúc, hình thành một người hình thiết khối, đem Tô Mộc phong ấn tại thiết khối bên trong. Sở Ngạn Thu hét lớn một tiếng, dùng ra toàn thân sức lực đem thiết khối chung quanh nước biển đông lại thành băng. Một tầng lại một tầng, đảo mắt liền bao vây mấy chục tầng thật dày hàn băng. Mau trở lại, lấy các ngươi nhanh nhất tốc độ. Liễu Tịch thanh âm lại lần nữa ở hai người bên tai vang lên. Đồng thời, quân hạm cũng hướng hai người vọt lại đây. Chương 296 khác nhau, còn có bao nhiêu lâu thời gian? Liễu Tịch đôi tay chống ở trên mép thuyền, thần sắc nghiêm túc, lớp trưởng Trịnh Sóng cúi đầu nhìn Quân Dụng đồng hồ, nói, C căn cứ ở 21 khi 9 phân 37 giây phóng ra M hào hành trình ngắn đường đạn đạn đạo. Lúc này là 21 khi 13 phân 54 giây. C căn cứ khoảng cách chúng ta chỉ có 821 km. Nhiều nhất còn có 2 phân 25 giây thời gian. Đạn đạo liền sẽ tới nên phiến hải vực 2 phân 25 giây. Người trên thuyền nghe được Trịnh Sóng trả lời, sắc mặt sôi nổi trầm xuống dưới. Liễu Tịch nhìn ra quân hạm tốc độ, hẳn là ở 1 phút đồng hồ soi đuổi tới Sở Ngạn Thu cùng A Thơ bên người. Nhưng là, tiếp thượng 2 người sau, quân hạm 1 phút đồng hồ nội không có khả năng rời đi đạn đạo nổ mạnh phạm vi. Sở Ngạn Thu cùng A Thơ đã cơ hồ mất đi hành động năng lực. 2 người lẫn nhau nâng hướng quân hạm bơi tới, tốc độ chậm như ốc sên, cần thiết nhanh hơn tốc độ rời đi. Nếu không chúng ta sẽ cùng thức tỉnh giả cùng nhau nổ chết ở chỗ này, Lâm Xương Thọ nói. Hắn nói âm rơi xuống sau, bong tàu thượng bỗng nhiên tĩnh xuống dưới. Ân tĩnh chỉ có thể nghe được quân hạm cao tốc đi khi mang theo gió biển tiếng rít. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không nói gì thêm, Monster có thể nói cái gì đâu. Trách hắn không cùng mọi người thương lượng, liền dùng Trịnh Sóng vệ tinh điện thoại câu thông C căn cứ. Sau đó hạ lệnh phóng ra M hào hành trình ngắn đường đạn đạn đạo. Tại đây tao trên quân hạm, Lâm Xương Thọ làm dị năng giả tới nói, địa vị không phải tối cao. Nơi này không chỉ có một dị năng giả tự do liên minh chủ tịch, còn có Liễu Tịch cái này tân nhiệm đệ thập quyết định giả. Sở Ngạn Thu cùng A Thơ ở dị năng giả tự do liên minh nội thân phận địa vị cũng rõ ràng cao hơn với Lâm Xương Thọ. Nhưng là Lâm Xương Thọ không chỉ có là dị năng giả tự do liên minh thành viên, hắn còn có một thân phận, đó chính là quốc ân cục dị năng tổ hậu cần bộ bộ trưởng. Càng ở Hoa Hạ quân đội treo tham mưu chức vụ, thân phận của hắn đầu tiên thuộc về Hoa Hạ chính phủ cùng quân đội, tiếp theo mới là dị năng giả tự do liên minh thành viên. Cho nên Lâm Xương Thọ có quyền lợi căn cứ hiện thời tình hình chiến đấu trực tiếp đối C căn cứ hạ đạt phóng ra đạn đạo mệnh lệnh, đối thức tỉnh giả cho chí mạng hủy diệt. Ngay cả Mai vị này đương nhiệm dị năng giả tự do liên minh chủ tịch đều không thể tả hữu Lâm Xương Thọ quyết định, bởi vì giờ này khắc này Lâm Xương Thọ đại biểu chính là Hoa Hạ chính phủ cùng quân đội, hết thảy đều lấy tiêu diệt nhân dân địch nhân vì việc quan trọng nhất. Thức tỉnh giả xuất hiện ở Hoa Hạ lĩnh vực, trước hết gặp thức tỉnh giả uy hiếp chính là toàn Hoa Hạ nhân dân. Nếu đã minh xác thức tỉnh giả xác thực vị trí cùng tọa độ, lại xác nhận thức tỉnh giả thân bị trọng thương, không có khả năng chạy thoát đạn đạo lan đến phạm vi, lúc này đúng là lợi dụng đạn đạo tiêu diệt thức tỉnh giả tốt nhất thời cơ. Lý trí cùng đại nghĩa đi lên nói, Lâm Xương Thọ lựa chọn không có chút nào sai lầm, quyết định của hắn vô cùng chính xác. Bởi vậy, trên thuyền không có bất luận kẻ nào trách cứ Lâm Xương Thọ. Chẳng sợ đang ở trị liệu từ kỳ tử chủ tịch tiên sinh, cũng chỉ là thầm than một tiếng, không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận. Đương nhiên, này cũng không phải bởi vì chủ tịch tiên sinh thật sự đối này không hề cái nhìn, mà là Lâm Xương Thọ đã hạ đạt mệnh lệnh, đạn đạo cũng đã phóng ra, nói lại nhiều cũng là vô dụng. Lâm Xương Thọ hiển nhiên cực hiểu biết Mai vị này đương nhiệm chủ tịch tính cách, cho nên căn bản không cho hắn phản đối cùng ngăn cản cơ hội. Hết chương.